Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tự chủ được mà tâm hoa nộ phóng, được ông xã cẩn thận sủng ái, nàng đã hoàn thành biến thành một cô bé. Xin hỏi tổng tài phu nhân, vị kia hình đại tổng tài nhà cô nhất định phải biểu đạt tình yêu của anh ta với bà xã khoa trương như vậy sao? Chủ trì tin tức trong nước Trần Uy nhíu mày đi tới. Hình tổng tài làm cho đàn ông đã kết hôn Phật trong tên chúng tôi đều biến thành đầu heo rồi. Lâu Thừa Vũ nở nụ cười. Con muốn làm đầu heo, tan tầm trước khi về nhà cũng mua bó hoa tặng bà xã đi. Nông dân trồng hoa Đài Loan đều sẽ cảm tạ anh. Mua bó hoa vừa có thể khiến cho bà xã cao hứng, lại có thể trợ giúp nông dân trồng hoa, không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Đúng vậy, từ sau khi nàng kết hôn, phòng thông tin từ trên xuống dưới, tiếng oán than dậy đất trời. Bởi vì Hình Tử Nguyên mỗi ngày đưa đón nàng thì thôi, cách mỗi 3 ngày lại tặng một bó hoa tươi, đặc biệt mỗi ngày đều có trà chiều, ôn nhu săn sóc làm cho nữ đồng nghiệp khác đều hâm mộ muốn chết. Tiểu thư, tôi đã nhảy vào phần mộ hôn nhân 10 năm rồi, cô nghĩ tôi còn có tâm tình mua hoa tặng cho vị phu nhân ngày nào cũng che tôi ngáy to ồn ào sao? Trần Uy trợn mắt nói, cẩn thận bà xã của anh thay lòng đổi dạ. Nàng khẽ cười nói, phụ nữ bây giờ đã khác trước, không còn nhẫn nhục chịu đựng đâu. Nếu như không đối xử với bà xã tốt một chút, chị ấy cũng sẽ không tốt với anh một lòng một dạ đâu. Trần Uy vẻ mặt hoảng sợ, trừng mắt nhìn nàng. Tôi với cô không oán không thù, tại sao lại vô duyên vô cớ hù dọa tôi? Lâu Thừa Vũ cười ha ha, điện thoại đặt trên bàn lúc này vừa vặn vang lên. Nàng liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị một cái, tâm tình lập tức bay bổng, trên môi tất cả đều là vui cười. Nàng tiếp điện thoại nói, Hình tổng tài, em đã nhận được hoa anh tặng rồi, cũng nhân tiện nói cho anh biết một tiếng, anh đã trở thành kẻ thù chung của đàn ông phòng thông tin bọn em rồi. Anh thực vinh hạnh, Hình Tử Nguyên nở nụ cười. Ký cầu thì sao, còn chưa nhận được sao? Hắn thật đúng là lắm trò nhiều dạng, cái này phòng thông tin là có đề tài mới rồi. Tính toán thời gian hẳn là đến rồi mới đúng, em nhìn ra ngoài cửa sổ một chút xem. Nàng theo lời nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng lúc trong văn phòng một hồi treo hò. Trời ạ, thật là lãng mạn quá. Lâu Thừa Vũ kinh ngạc nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh, màn che rơi xuống đất lộ ra khí cầu màu hồng phấn đang bay lên không trung, đang chậm rãi đứng lên, trong mắt như sắp rớt xuống đất. Cái khí cầu kia thật lớn vô cùng, trên đó viết, bà xã thân yêu, kỷ niệm một năm kết hôn vui vẻ, ông xã của em, Hình Tử Nguyên. Thừa Vũ, suy nghĩ mở lớp, làm sao huấn luyện ông xã yêu vợ đi, tôi nhất định là người thứ nhất đi báo danh. Phóng viên xã hội Vân Di, người kết hôn đã 6 năm cực kỳ hâm mộ nhìn cái khí cầu kia, ai oán nói. Ông xã nhà tôi thì đã sớm đem bà xã coi như đồ gia dụng, đem tivi coi như bà xã rồi. Mấy tên đàn ông thôi, ở đây nghe cho kỹ. Phóng viên giải trí già lẹ nhảy ra lớn tiếng phụ họa. Hiện tại chủ nghĩa đàn ông đã không còn thịnh hành rồi. Thịnh hành bây giờ chính là người đàn ông yêu vợ, sẽ xuống bếp vì vợ con. Nhưng mà đàn ông gia đình không có nghĩa là tiểu bạch kiểm. Đàn ông yêu vợ đương nhiên phải giống như Hình tổng tài, có năng lực kiếm tiền hạng nhất mới được. Trợ lý phòng thông tin Tiểu Nhã làm ra vẻ cầu nguyện. À, một ông chồng nhiều tiền, đẹp trai, lại ôn nhu săn sóc, phải tìm ở đâu đây? Nghe được rồi chứ, Hình tổng tài, anh lại lần nữa trở thành nhân vật phong vân. Lâu Thừa Vũ cười cười, thỏa mãn thở dài. Trước kia không có phát hiện hắn lại ngây thơ như vậy. Nàng bắt đầu dần dần phát hiện, sau khi kết hôn, hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để triều cáo thiên hạ quyền sở hữu của hắn. Giống như sợ người kia không biết hắn không còn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Thật sự làm cho nàng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. 6 giờ tối anh đón em, Hình Tử Nguyên ôn nhu nói. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta kết hôn tròn một năm, anh muốn tự mình nấu bữa tiệc lớn cho em ăn. Nàng cảm thấy thỏa mãn nở nụ cười. Xin hỏi anh có ngày nào là không tự mình nấu tiệc lớn cho em ăn? Hắn có người giúp việc, cũng phân phó người giúp việc chuẩn bị nguyên liệu, nhưng hắn vẫn không biết chán thay nàng nấu ăn, căn bản không cho người giúp việc cơ hội biểu hiện, tự làm cho nàng dở khóc dở cười. Biết mình hạnh phúc rồi sao? Hắn vui sướng cười. Anh nói xem, có người chồng nào mỗi ngày đều nấu cơm cho vợ ăn? Lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào. Em vẫn luôn biết mình rất hạnh phúc. Đã kết hôn một năm rồi, hứa hẹn của hắn trước hôn nhân với nàng cho tới giờ cũng không thay đổi, thả lỏng cho nàng tự do, tùy tâm sở dục, làm chuyện nàng muốn, việc nhà đương nhiên là một chút cũng không cần đụng. Trên thực tế, nàng được coi như công chúa mà hầu hạ, khoảng cách thời gian cho tới lúc trở thành luống tuổi, phải loay hoay với củi gạo dầu muối có lẽ sẽ còn rất xa xôi. Biết gì không, bà xã, em cảm thấy hạnh phúc chính là niềm an ủi lớn nhất của anh. Hắn nhỏ giọng nói, anh rất sợ em ở cùng một chỗ với anh không cảm thấy hạnh phúc. Nghe vậy, trong lòng của nàng một hồi rung động, trái tim cũng theo đó thắt lại. Từ trong lời của hắn, nàng có thể cảm thấy được hắn có bao nhiêu lo lắng, nàng sẽ bất mãn với tình trạng hiện tại. Điều này đại biểu cho hắn đối với hôn nhân của hai người không có tin tưởng sao? Hoặc là hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu hắn. Cúp điện thoại xong, Lâu Thừa Vũ lâm vào trầm tư một chút. Pizza đến, muốn ăn thì tự mình lại đây. Bên trong ồn ào, có người hô to. Cũng không biết là ai mời khách, kêu pizza. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net